Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 470, Dragon Map Mộng Tường. Mặc dù Đông Đại Lục phương Nam bởi vì Orc xâm lấn đã một mảnh hỗn độn, nhưng Queuthaler cùng Lordaeron lãnh thổ bên trong vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Aloria cùng Veriza chuẩn bị tiến về Aranby hai lần cái này chiến tranh tuyến đầu. Lúc này bộ lạc Orc lấy Grim Barton làm căn cứ địa, đem quân tiên phong đẩy lên kết nối Westland cùng Aranby hai lần là Thandon Spen phụ cận. Stromgarth vương quốc quân đội tại Thorre Châu bên quốc vương mệnh lệnh dưới dẫn đầu xuất binh, một mực canh giữ ở cầu lớn khác một bên. Song phương lấy Thandon Spen vì đường ranh giới rằng co, chiến tranh hết sức căng thẳng. Thandon Spen là từ đường bộ thông hướng phương Bắc các nước duy nhất cửa vào, cũng là không có hải quân bộ lạc tiến vào nhân loại khu vực hạch tâm lối đi duy nhất. Vậy mà lúc này Orgrim lại đang nhìn Thandon Spen phát sầu. Tòa hạch cầu lớn mặc dù 10 phần rộng lớn, nhưng nói rõ là một cái dễ thủ khó công địa hình. Đối phương chỉ cần bảo vệ chặt cầu lớn lối ra, cân nhắc đến trên cầu đồng thời thông hành nhân số hạn chế. Orc vô pháp một lần tính phái ra tính quyết định ưu thế binh lực. Từ Queuthaler rời khỏi về sau, Andrea chờ Windrunner hai tỷ muội tiến vào Isuel, bay vọt nam bộ dãy núi thẳng tới Hinterland cao nguyên. Hinterland từ thượng cổ thời đại bắt đầu chính là Forest Châu lãnh thổ. Cường đại Villebrand thị tộc một mực khống chế mảnh này cao nguyên địa khu. Villebrand thị tộc là trừ Akmani bên ngoài cường đại nhất Forest Châu thị tộc. Bọn hắn tại Hinterland Nam Bộ có được 3 tòa cỡ lớn khu quần cư. Từ Tây đến Đông theo thứ tự là Nhện Độc Nữ Vương Seydre Thần Điện, Dùn Tế Đàn cùng Villebrand Châu Đô Thành Zintaelor. Trừ cái đó ra, Villebrand Châu tại mảnh này cao nguyên còn có được như Hiriwatha, Saulwatha ở bên trong nhiều cái cứ điểm chạm gác, hoàn toàn xứng đáng Hinterland bá chủ thế lực. Trừ Villebrand Châu bên ngoài, Hinterland thế lực lớn nhất chính là làm kẻ đến sau Whitehammer Dwarf, mới thủ đô Aeropeak làm trung tâm. Whitehammer Dwarf chiếm cứ Hinterland bắc bộ một khu vực lớn, nhiều năm qua cùng Villebrand Châu phát sinh qua không ít xung đột. Song phương tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Andrea ven đường lách qua Châu khống chế điểm, tại một đám hoang dại sư thú thân mật hộ tống phía dưới, sư thú hình thái Andrea rốt cục mang theo hai tên hai eo tiến vào Aranby hai lần. Cùng hơn 2.000 năm trước so sánh, bây giờ Aranby hai lần chẳng những không thể phát triển được so trước kia càng phồn hoa, dã ngoại rất nhiều khu vực ngược lại bị Widerbach Châu chiếm lĩnh. Widerbach Châu nguyên bản cũng là ở tại Hinterland cao nguyên thị tộc, tại cùng Villebrand Châu nội bộ trong chiến tranh bị thua, bất đắc dĩ chỉ có thể đi về phía nam di chuyển. Aranby hai lần chủ nhân Stromgarth vương quốc mặc dù lập chí muốn tái hiện Arathur đế quốc vinh quang, nhưng hiện thực phi thường tàn khốc. Tại đại bộ phận quý tộc cùng nhân dân lần lượt trốn đi thành lập riêng phần mình thành bang về sau, Arathur đế quốc thủ đô thành trầm không thể tránh né lâm vào suy yếu bên trong. Theo Arathai sau cùng đế vương Fodia dẫn đầu, còn lại tuyệt đại bộ phận thần dân xuôi nam, Arathur đế quốc kiệt để sụp đổ, chỉ có trung thành Ignatius hậu duệ lưu lại trông coi tòa này tàn tạ tòa thành. Tiến về Aranby hai lần quá trình bên trong, Aloria cùng Veriza tựa hồ có nói không hết chủ đề, một mực líu díu tại Andrea trên lưng nhỏ giọng trò chuyện. Veriza nhà đầu này tựa hồ đối với Andrea xem nhẹ nàng bất mãn hết sức. Trên đường đi cơ hồ không có chủ động cùng Andrea nói chuyện qua. Lâu dài bên ngoài lữ hành, Aloria biểu hiện được thành thục hào phóng. Nhờ có nàng ở giữa sinh động bầu không khí mới không có để dài rằng giặc đường đi quá trình quá khó. Sự làm ba người đến đi qua trùng kiến trông gác kíp trước cửa lúc. Andrea hạ xuống mặt đất đem hai tỷ muội để xuống. Đã sớm từ Kalimdor truyền tống tới Celes ngay tại trông gác kíp trước cổng chính chờ. Đi lên trước cùng Celes vuốt ve an ủi một cái. Andrea nghiêng đầu hướng Windrunner hai tỷ muội ra hiệu một cái. Không cần ta giới thiệu đi. Người đối với các nàng có lẽ so ta quen thuộc hơn. Celes mỉm cười tại trượng phu khóe miệng. Hôn một cái, đương nhiên. Aloria đến Kalimdor lữ hành hay là ta an bài đâu. Veriza cũng lớn lên biến xinh đẹp a. Hừ tương đương, Veriza nâng lên hai gò má có chút bất mãn. Celes. Tỷ tỷ, như người loại này thuyết pháp thật giống như đang nói ta khi còn bé không xinh đẹp đồng dạng. Quá mức a. Andrea khóe miệng co giật một cái. Một ngụm rãnh đội lên yết hầu cũng không dám phun ra. Celé ánh mắt cảnh cáo để tâm hắn hư rời ánh mắt. Lại là tỷ tỷ, hóa ra các ngươi cùng mẹ của mình đối Celé sử dụng xưng hô là đồng dạng. Khục tương đương tóm lại, Andrea dùng da cũ lại lần nào cũng đúng nói sang chuyện khác sao sao, Celé. Aloria cùng Veriza giao cho ngươi tới chiếu cố. Ta còn có việc cần tiếp tục xuôi nam. Celes nhìn thấy Andrea biết điều không hỏi ra không nên. Hỏi vấn đề, cười tủm tỉm gật đầu nói, không có vấn đề. Một đường cẩn thận, tiếp tục xuôi nam quá trình bên trong Andrea không có lựa chọn để Celes hỗ trợ truyền tống. Mà là biến thành kim điêu hình thái từ trên cao cấp tốc lướt qua. Từ trên không có thể phi thường trực quan trắc đến thú nhân bộ lạc kéo đến rất dài đường. Tiếp tế cùng bọn hắn quân lực bố trí. Bởi vì o khuyết thiếu không quân cùng đối không phòng ngự. Đối druid loại này quần thể cũng nghiêm trọng không ăn ý. Andrea ở trên không điều tra lúc không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Dragon Map thị tộc tại Draenor lúc đã từng thuần dưỡng qua đại lượng song đầu long làm tọa kỵ. Nhưng Draenor bởi vì tà năng ăn mòn dần dần lâm vào nghiêm trọng thiếu lương trạng thái. Uống vào ác ma chi huyết trở nên 10 phần cuồng bạo Dragon Map Orc bởi vì quá độ đói. Dưới sự bất đắc dĩ đem tọa kỵ của mình toàn bộ làm thịt bọc bụng đỡ đói. Không có song đầu long tỏa kỵ Dragon Map thị tộc trở nên có tiếng không có miếng. Tiến vào Azeroth về sau, Dragon Map tù trưởng Zulu một mực tại nếm thử tìm kiếm mới thay thế dùng tỏa kỵ. Gần nhất Zulu cuối cùng sẽ làm cùng một giấc mộng. Trong mộng hắn cùng tộc nhân của mình ngồi cưỡi lấy một đám lạ lẫm mà cường đại long trùng bay lượn. Tại chân trời. Làm đã từng chinh phục qua bầu trời Dragon Map thị tộc tù trường. Zulu vì trong mộng chỗ miêu tả tràng cảnh thật sâu mê muội. Hắn rất nhanh liền tại cái nào đó tồn tại âm thầm dẫn dụ dưới tại Redrick Mountain bắt đầu tìm. Kiếm trong mộng tọa kỵ. Andrea đến Redrick Mountain lúc. Orc đã đem đại bộ phận bộ đội chủ lực vận chuyển đến Grim Barton cái này tiền tuyến cứ điểm. Chỉ để lại Dragon Map thị tộc tại đầy khắp núi đồi tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì. Từ Lake Eversteel trên không lúc bay qua, Andrea bằng vào kim điêu xuất sắc thị lực nhìn thấy Lake Eversteel phía tây Lakeside High Court. Đại bộ phận nơi đó nhân loại cư dân đều bị Orc tàn nhẫn đồ sát. Chỉ còn lại một số nhỏ bị xem như khổ lực nô dịch. Mặc dù đối với nhân loại tao ngộ phi thường đồng tình. Nhưng dưới mắt còn không phải rút dây động rừng thời điểm. Andrea cố nén hủy diệt phía dưới Orc xúc động. Thuận Maligos áo thuật năng lượng chỉ dẫn đi vào Redrick Mountain chỗ sâu sơn cốc trên không. Một cái khôi phục nguyên hình hồng long ngay tại hướng trước mặt các thú nhân phun ra sinh mệnh. Liệt diễm, không ít Dragon Map Orc chiến sĩ tại chỗ bị đốt thành than cốc. Hàng sau Orc thuật sĩ bất vi sở động, tại một tên già Orc chỉ huy phía dưới, từng đảo kéo lấy màu xanh lá đuôi lửa hỗn loạn mũi tên bay về phía Hồng Long. Đã đánh rồi, Andrea xoay quanh tại chiến trường trên không quan sát đến, Mặc dù cái này Hồng Long thực lực không tầm thường, nhưng đối mặt trên trăm tên điều khiển tà năng ốc thuật sĩ, hắn ngăn cản rất có một loại trái phải thiếu hụt cảm giác. Andrea, bên này, Maligos thanh âm đột nhiên tại Andrea trong đầu vang lên, thuận năng lượng truyền đến phương hướng nhìn lại. Hai eo hình thái Maligos cùng Alex Chersa liền trốn ở khoảng cách chiến trường không xa một ngọn núi trước động. Lúc này Maligos trong tay trái phương còn lơ lửng một cái màu vàng vòng tròn nhỏ. Andrea biểu lộ có chút quái dị nhìn về phía bị con kia Hồng Long thủ hộ tại sau lưng cùng khoản vật. Thể, thì ra là thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục